mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 888 luyện ngục. Tố Tân trong lòng Mạc Danh hiện lên một tia thê lương hương vị. Chẳng lẽ nói nàng muốn tới kia quy khư nơi đi? Nhưng, chính là Tiểu Thao mới nói quá, nơi đó là vạn linh thần hồn cùng thân thể đều diệt nơi. Nàng nghĩ nghĩ, như cũ hỏi, đại tỷ, ngươi đây là muốn đi đâu a? Phụ nhân, không biết đó là nơi nào, nhưng lại là ta hiện tại duy nhất có thể đi địa phương. Tố Tân nói, ta có thể nói cho ngươi chính là, nơi đó là sở hữu hết thảy mất đi nơi. Ngươi vì cái gì muốn đi đâu? Còn có, nơi này lại là địa phương nào? Ngươi từ đâu tới đây? Phụ nhân nhàn nhạt ứng nga một tiếng. Mất đi nơi a, biểu tình như cũ đờ đẫn. Nhưng là bước chân lại ngừng lại. Đối Tố Tân nói, nơi này là, luyện ngục a, ha ha, ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là hồn luyện ngục, mà ta, là từ người luyện ngục mà đến. Tố Tân thân thể run lên, luyện ngục, nàng đột nhiên nói, ta kêu Tố Tân, là một cái chuyên môn bang nhân giải quyết vấn đề âm dương sư. Nếu ngươi nguyện ý nói, hơn nữa nguyện ý chi trả nhất định thù lao nói, ta có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề. Ta ý tứ là nếu ta có thể làm được đến nói âm dương sư. Phụ nhân mày nhẹ khóa, lặp lại một câu, nàng trên nét mặt xuất hiện một tia nghi hoặc, như là ở suy tư. Cuối cùng bỗng dưng mở to hai mắt nhìn Tố Tân, ngươi không phải Thiên Huyền quốc người, bởi vì bọn họ đều thích đem chính mình xưng hô vì thần sử. Nàng đã từng nghe nói có một quốc gia đem có nào đó thần thông nhân xưng hô vì âm dương sư. Nàng vô thần trong ánh mắt bỗng dưng lập lòe quang mang. Rồi sau đó, rốt cuộc có trừ bỏ tuyệt vọng cùng bi thương ở ngoài cảm xúc. Hận, theo sát hận chính là phẫn nộ. Nàng nhìn chằm chằm Tố Tân, nói, ta tuy rằng không biết ngươi một cái âm dương sư vì cái gì lại ở chỗ này. Nhưng là, nếu ngươi thật sự tưởng giúp ta nói, ta thỉnh cầu ngươi, giúp ta giết sạch những người đó, những cái đó ác ma, ta nguyện ý dùng ta linh hồn làm thù lao hiến tế cho ngươi, linh hồn làm như thù lao. Tố Tân tuy rằng cảm thấy chính mình thực tham tài, chính là nàng trước nay không nghĩ tới đoạt lấy người khác linh hồn cùng sinh mệnh a. Duỗi tay từ nàng trên quần áo vặn xuống dưới một viên trăng non hình cúc áo. Nói, nếu ngươi hiện tại không có đủ tiền cũng không quan hệ. Đây là ta thu tiền đặt cọc, chờ sự thành lúc sau hoặc là ngươi có tiền về sau lại không cho ta cũng đúng. Bất quá ta trước đó nói rõ, ta bảo đảm ta sẽ tận lực hoàn thành ngươi ủy thác. Nhưng là không cam đoan tuyệt đối có thể làm được. Phụ nhân nhìn Tố Tân động tác. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, còn có một loại kêu cảm kích tình tố. Nàng nói, nếu ngươi hiện tại trực tiếp cho ta cam đoan, ngược lại cảm thấy không thể tin, dù sao cuối cùng đều là mất đi. Ta nguyện ý lại bác một phen, phụ nhân lời nói bao hàm tin tức quá nhiều. Bất quá Tố Tân có một chút có thể tin tưởng, đó chính là phụ nhân phía trước khẳng định đã chịu phi thường đại đả kích. Hiện tại là muốn tìm nàng báo thù, linh nhiên trung Tiểu Thao nghỉ ngơi một đoạn thời gian, rốt cuộc khôi phục nguyên khí, nhìn Tố Tân, một bên liếm móng vuốt một bên thở dài. Ai, thật là cái quái nhân a, muốn Tiểu Tố Tố ra tay thuần túy đến xem vận khí a. Có chút người ở mọi người xem ra đều là phi thường đáng thương. Chính là nàng chính là không ra tay. Hoặc là chính là thật mạnh gõ đối phương một chút giang. Mà có một số người, nhân ra rõ ràng liền không đánh gãy tìm nàng hỗ trợ. Nàng còn chủ động thấu đi lên, bất quá không thể không nói. Tiểu Tố Tố mỗi lần đối sự vật phân biệt năng lực có đôi khi so nó còn cường. Lúc này đây, nó cảm ứng được chính là, đây là một cái phi thường biến thái thời không? Nàng tuy rằng không cảm ứng ra tới. Lại là trời xui đất khiến vì chính mình tìm được rồi một cái đột phá khẩu. Phụ nhân quyết định ủy thác Tố Tân, nhưng là nàng đối nơi này hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Cần thiết muốn một người tới cấp nàng giới thiệu mới được. vì thế một lần nữa có hy vọng phụ nhân cùng Tố Tân hướng tới rời xa triền núi phương hướng đi. Trước, vừa đi, phụ nhân vừa nói chính mình cùng Thiên Huyền quốc sự tình. Đây là một cái tuyệt đối cấp bậc dưới chế độ quốc gia. Từ trên xuống dưới là quốc vương, quốc sư, quý tộc, quân đội, bình dân trừ bỏ cần thiết đem chính mình sáng tạo tài phú cống hiến cấp quốc gia. Còn cần thiết vô điều kiện thỏa mãn hạ đạt bất luận cái gì yêu cầu. Tỷ như, sinh nữ nhi, nhất định phải đưa đi tiến hành chân tuyển, một khi bị nhìn trúng, liền có thể từ bình dân biến thành quý tộc. Bất quá như vậy thù vinh mấu chốt ở này nữ nhi có thể tại hậu cung đãi bao lâu? Hoặc là cuối cùng thành tựu như thế nào? Một khi tử vong hoặc là bị đuổi ra tới, như vậy cả nhà liền sẽ một lần nữa biến thành bình dân. Hơn nữa phía trước sở hữu hết thảy tất cả tịch thu. Nếu sinh nhi tử, cũng cần thiết đưa đi tiếp thu thí luyện, một khi bị lựa chọn liền tiến vào quân đội, vĩnh viễn vì nước vương hiệu lực. Mà người nhà cũng tấn chức vì quý tộc, cùng mặt trên giống nhau, người nhà vinh hoa hoàn toàn quyết định bởi với này chiến công cùng sinh tử. Phụ nhân tên là Lập Uyển, nguyên bản có hạnh phúc gia đình, chính là hết thảy đều ở trượng phu đi quân doanh lúc sau thay đổi. Nguyên bản bọn họ sinh hoạt tuy rằng cũng không giàu có, nhưng là lại rất bình đạm hạnh phúc, bọn họ cùng mọi người giống nhau. Chỉ an an tĩnh tĩnh mà sinh hoạt, chính là ngày đó trong nhà tới mấy cái kiến tập quốc sư. Trong tay phủng pháp khí cấp trượng phu kiểm tra đo lường. Sau đó nói là trời sinh tướng quân người được chọn, bọn họ cùng mặt khác mọi người giống nhau, cảm thấy là phi thường vinh quang sự tình. Sau đó bọn họ thuận lý thành trương thành quý tộc, quá thượng phi thường hậu đãi sinh hoạt, rồi sau đó bọn họ nữ nhi bị chân tuyển thượng. Nói về sau có khí vận, thẳng đến có một ngày, trượng phu chiến hậu trở về, biểu tình nói không nên lời sợ hãi, sau đó nói cho nàng, nói, bọn họ ở trên chiến trường giết chết những cái đó yêu ma quỷ quái. Trên thực tế đều là người, giống như bọn họ sống sờ sờ người, hơn nữa hắn còn thẳng đến, quốc sư làm cho bọn họ bắt được những cái đó yêu ma quỷ quái có thể tinh. Trên thực tế chính là người đầu, xếp thành từng tòa sơn, hắn ngày đó là bởi vì có việc hơi chút trì hoãn một chút. Ở ra trận phía trước không có trải qua quốc sư chúc phúc. Cho nên liền thấy được sự tình chân tướng, hắn muốn đánh thức mặt khác binh sĩ, chính là mặc kệ hắn như thế nào theo chân bọn họ giải thích. Bọn họ đều không tin, còn dùng rất kỳ quái ánh mắt nhìn hắn. Nói hắn đây là đối quốc vương bất trung, là ở yêu ngôn hoặc chúng, liền đem hắn tố giác, quốc sư tìm lại đây, bắt đầu lại lần nữa đối hắn tiến hành thôi miên, đều không có thành công, ngược lại làm hắn tinh thần lực trở nên càng cường đại hơn. Lại lần nữa kiểm tra đo lường phát hiện, hắn chính là có thể thống ngự càng nhiều binh sĩ tướng lãnh, muốn cho hắn tiếp tục vì đế quốc cống hiến. Chính là hắn đều cự không phục từ, còn muốn mang theo thê tử nữ nhi rời đi, mà quốc sư tắc đem nàng bắt đi cầm tù, chịu đựng phi người ngược đãi sau, nàng không nghĩ chính mình trở thành trượng phu bị người khác áp chế khống chế nhược điểm. Tưởng tự sát, xong hết mọi chuyện, lại không nghĩ rằng bọn họ lại đem nàng hồn phách lộng trở về. Mà trượng phu cuối cùng vẫn là thượng chiến trường, trở thành đế quốc tàn sát công cụ. Cuối cùng rốt cuộc chịu đựng không được tinh thần thượng tra tấn. Điên rồi, mà này còn không có xong. Mặc dù là điên rồi, bọn họ cũng đem nàng trượng phu thân thể chế tác thành giết chóc máy móc. Thông qua phụ nhân giới thiệu, Tố Tân thực mau trải vuốt ra tới. Nói cách khác, những cái đó mặt trên quý tộc quân đội bình dân, trên thực tế đều là ở tầng dưới chót. Chân chính nắm giữ cái này quốc gia chính là quốc vương cùng quốc sư. Đang xem trong sạch tương người trong mắt, nơi đó chính là một cái luyện ngục, chính là đối với sinh hoạt ở tầng dưới chót càng nhiều bình dân mà nói. Dựa theo quốc vương cùng pháp sư chế định hạ quy tắc làm từng bước mà sinh hoạt. Nơi đó chưa chắc không phải bọn họ tự cho là ấm áp gia viên. Hết chương.